Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, rung động. Ngự Hỏa Quyết, thường thường không có gì lạ danh tự, lại là lục ngự môn chính tông công pháp, không phải nội môn đệ tử đích truyền không thể truyền. Lúc này Diêu Nhân thân khỏa liệt diễm, điên cuồng sông mà ra, hiển nhiên là khó thở. Sau một khắc, một luồng nhu hòa thanh phong đương nhiên tiền viện dâng lên. Gió mặc dù không lớn, lại uy áp kinh người. Gió như tuyền, đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt liền đem đột kích liệt diễm dập tắt tại chỗ. Cũng làm cho Diêu Nhân liên tiếp lui về phía sau. Diêu sư muội, ngươi muốn làm gì? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Đồng thời, ba đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại hậu viện bên trong. Bước chân lảo đảo Diêu Nhân đương nhiên không cần phải nhắc tới. Hai người khác, một vị là 30-40 tuổi phu nhân, một vị còn lại là ngũ quan tinh xảo tiếu mỹ mỹ nhân. Ngự sử thanh phong bước lui Diêu Nhân, chính là vị kia phu nhân. Diêu Nhân quanh người có chu lăng xoay tròn cấp tốc, một cỗ liệt diễm càng là ngo ngoe muốn động. Nhưng bị sức gió bài xích không khí, lại là một đốt tức diệt, tức thì nóng giận phía dưới. Nàng chỉ có thể thân thể mềm mại loạn chiến, một tay chỉ vào hai người liên miên run rẩy. Hoàng Ly, ngươi, nàng, tần sư muội hiện tại đã bái tại La Sư Thúc Môn Hà. Phu nhân mặt không biểu tình đảo qua Diêu Nhân, hờ hững nói, bây giờ, nàng đã là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, Diêu Nhân nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lửa giận lại càng phát ra hừng hực. Tiện nhân, ngươi gạt ta sư huynh linh đan, khó trách không có sợ hãi, nguyên lai đã sớm trèo lên cành cao. Diêu sư muội, độ linh đan là lệnh hồ sư huynh tự nguyện cho ta. Tần Liên ngũ quan tinh xảo, như viễn sơn đại mi nhẹ nhàng dương lên, vừa mềm nhu hạ xuống. Đều mang theo cỗ động lòng người phong tình, mái tóc đen suôn dài như thác nước, theo gió tại bên eo chập chờn, tu thân phục sức áo khoác lụa mỏng, càng lộ vẻ mông lung chi ý. Nàng tướng mạo không thể nghi ngờ là cực đẹp, nhưng trừ cái đó ra, trên người nàng cái kia cỗ khác hẳn với người khác phong thái, cũng vì nàng thêm điểm không ít. Lệnh hồ sư huynh đại ân, Tần Liên suốt đời khó quên, nhưng lần này hắn cách làm lại là quá mức xung động, Ngụy Kê há lại hắn có thể trêu chọc. Xung động, Diêu Nhân cắn răng, nộ trừng đối phương, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta sư huynh rơi vào hiện tại tình trạng này là bởi vì ai? Ngươi lòng này như xà hạt nữ nhân, đạt được linh đan còn không ngừng, lại vẫn đem ta sư huynh hại thành bộ dáng như vậy. Hả? Tôn Hằng hai mắt khẽ động, nghiêng đầu hướng Thương Châu nhìn lại. Thương Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên, nàng mặc dù nghe ngóng sự tình trải qua, nhưng bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại là không thể nào rõ ràng. Lệnh hồ sư huynh làm người quá mức ngây thơ. Tần Liên nhẹ nhàng lắc đầu. Con đường tu hành, đấu với người, đấu với trời, cùng mình đấu. Mỗi tiến một bước đều cực kỳ gian nan. Hắn loại này tính tình là không cách nào có thành tựu. Hiện tại đạt được chút giáo huấn, ghi nhớ thật lâu cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn đi ra lục ngự môn chết bởi tay người khác. Ta nhổ vào, Diêu Nhân giận quá thành cười. Dù thế nào, người chiếm ta sư huynh linh đan, để cho hắn thương nặng đến tận đây, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi hay sao? Thế thì không cần. Tần Liên lắc đầu, một mặt lạnh nhạt, chỉ cần hắn có thể được đến một bài học, sau đó ít phạm chút sai, như vậy đủ rồi. Ngoặc kép, Diêu Nhân bờ môi run run, chỉ vào Tần Liên ngón tay càng là liên miên run rẩy. Ngươi, họ Tần, ta đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua giống như vậy mặt dày vô sỉ người. Một bên Thương Châu đồng ý một dạng nhẹ gật đầu. Hô, Tần Liên nhắm mắt, bộ ngực sữa hơi hơi nhấp nhô, dừng một chút mới nói, Lệnh Hồ sư huynh ở đâu? Ta muốn nhìn hắn, ngươi nằm mơ. Diêu Nhân hai tay cản lại, nói, không cần ngươi giả mù sa mưa làm dáng, ta sư huynh là không hội kiến ngươi. Thật sao? Tần Liên nhếch miệng lên, hướng phía Diêu Nhân sau lưng nhìn lại, ở nơi đó, cửa phòng chẳng biết lúc nào đã mở ra một cái khe. Một cái sắc mặt ảm đạm người trẻ tuổi đang ngơ ngác nhìn xem nàng. Sư muội, để cho nàng đi vào đi. Sư huynh, Diêu Nhân vội vã quay đầu, mặt hiện không cam lòng. Đều đến lúc này, ngươi còn nguyện ý gặp nàng. Ta muốn nghe xem, nàng muốn nói gì. Người trẻ tuổi nhắm mắt, cách cửa phòng nhẹ nhàng phất tay. Sư muội, ngươi yên tâm, không có việc gì. Nhưng, Diêu Nhân còn muốn cự tuyệt. Bên này Tần Liên đã tự hành cất bước hướng phía trong phòng bước đi. Nàng đưa tay muốn ngăn, cuối cùng vẫn là sắc mặt phức tạp cắn răng tùy ý đối phương vào phòng. Hừ, trong nội viện, tên kia gọi Hoàng Ly phu nhân nhẹ nhàng hừ một cái. Nói, kỳ thật, Tần sư muội nói không tệ, liền xem như đem độ linh đan cho Lệnh Hồ thương. Hắn sau đó sợ cũng không có gì hành động. Trái lại, Tần sư muội mặc dù bước vào tu hành giới niên hạn không dài, lại thiên phú dị bẩm, tâm tính càng là kinh người. Hiện tại nàng phục dụng độ linh đan, đã là luyện khí 9 tầng tu vi, thành tựu đạo cơ ở trong tầm tay. Ta khuyên các ngươi còn là thành thật một chút, đợi sau đó sư muội có học tạo thành, nhớ tới tình cũ còn có thể chiếu cố các ngươi một chút. Nếu không, ta nhổ vào. Diêu Nhân lần thứ hai giận mắng. Ai muốn nàng chiếu cố? Chúng ta coi như không có bản lãnh, cũng sẽ không chết xin trắng lại cầu người khác bố thí. Huống hồ, ngươi, đột nhiên, sau lưng trong phòng một tiếng vang thật lớn, đánh gãy nàng câu chuyện. Sư huynh, Diêu Nhân biến sắc, vội vã chuyển thân, đẩy cửa phòng ra liền vọt vào. Ngay sau đó, chính là nàng gầm thét thanh âm từ bên trong truyền đến. Họ Tần, ngươi muốn làm gì? Tần Liên bị người đẩy ra cửa phòng, lại không để ý đến Diêu Nhân, mà là trầm giọng mở miệng. Lệnh Hồ thương, ngươi bây giờ tình huống 10 phần nghiêm trọng, cầm ta đan dược, nên có cơ hội phục hồi như cũ. Nếu không mà nói, đạo đồ đoạn tuyệt thậm chí biến thành một kẻ phàm nhân, đều không phải là không có khả năng. Tay nàng cầm một cái bình sứ, miệng bình mở ra, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, hiển nhiên không phải là phàm phẩm. Sư huynh, trong phòng, Diêu Nhân đỡ lấy người trẻ tuổi kia, sắc mặt đã là khẽ biến. Đi, ngươi đi cho ta. Người trẻ tuổi tất nhiên là Lệnh Hồ thương, lại không biết vừa rồi hai người trong phòng nói cái gì. Hắn đã khí hồn thân run rẩy, nói năng lộn xộn, vốn là bởi vì trọng thương mà trắng bệch sắc mặt, càng là không có chút huyết sắc nào. Hắn tay chỉ Tần Liên, lớn tiếng gầm thét, cho dù chết, ta Lệnh Hồ thương cũng không cần ngươi đan dược. Lệnh Hồ thương, phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề. Tần Liên nhíu mày, ánh mắt bên trong thậm chí còn lộ ra cỗ thất vọng. Ngươi như vậy hành động theo cảm tính, sẽ chỉ hại chính ngươi, giống như mấy ngày trước đây. Trong phòng không biết thứ gì bị ngã nát trên mặt đất. Lệnh Hồ thương tiếng giống vang lên lần nữa. Cút, ta đừng lại nhìn thấy ngươi, nhanh cút cho ta. Sư huynh, Diêu Nhân lúc này lại không còn vừa rồi vênh váo hung hăng, ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Ngươi thương, bằng không, chúng ta vẫn là đem đan dược ở lại đây đi, coi như là dùng độ linh đan đổi. Thế nào, ngay cả ngươi cũng không nghe lời ta rồi? Nghe vậy, Lệnh Hồ thương thân hình run lên, một mặt không thể tin nhìn về phía Diêu Nhân, càng là cắn răng nói. Ngươi nếu lưu nàng lại dược, cũng đừng nhận ta người sư huynh này. Ta, phốc, hắn há to miệng rộng, trực tiếp phun ra một búng máu. thân hình lung lay mấy cái, lúc này mới ngã xuống đất. Trong nội viện, Tôn Hằng nhíu mày, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lệnh Hồ Minh đứa con trai này, thật đúng là, ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.